Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 815, phải giữ một khoảng cách với Từ Cảnh Thần. Góc truyện audio.com, editor, may. Ai biết cậu đang ở trong phòng tôi? Bình thường tôi tắm rửa xong còn lõa thể chạy đi đấy. Tiểu Thỏ làm mặt quỷ với Từ Cảnh Thần, không phục nói. Em lớn như thế, sao không biết xấu hổ lõa thể chạy đi? Trên gương mặt tuấn tú của Từ Cảnh Thần lúc đỏ lúc trắng, tức giận xấu xa nói với Tiểu Thỏ. Ai cần cậu lo, tôi liền thích lõa thể chạy, như thế nào như thế nào? Xem lần sau cậu còn dám tùy tiện vào phòng tôi hay không? Em, Từ Cảnh Thần bị cô tức giận đến nói không nên lời, sau khi hung dữ lườm cô một cái, liền xoay người rời đi. Hắc hắc, Tiểu Thỏ cười hì hì nhìn người nào đó bị chính mình chọc giận, lập tức lộ ra nụ cười chiến thắng. Trình Chi Ngôn Liên, tục ôm Tiểu Thỏ không nói gì, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, như thế nào, mặc như vậy ngã xuống, là một chuyện rất đáng được ăn mừng. Ách, Tiểu Thỏ nghe giọng nói lạnh lạnh nói một câu như vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Trình Chi Ngôn khẽ cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét qua ở trên làn da tuyết trắng của cô, phía trên kia còn lưu lại dấu vết hai người hoan ái vào tối ngày hôm qua. Đi thay y phục, sau đó sấy khô đầu tóc, Trình Chi Ngôn đặt cô đến trên mặt đất, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy bả vai cô một phen, thấp giọng nói. À, Tiểu Thỏ chột dạ đi thay quần áo, sấy tóc. Đợi đầu tóc cô đều sấy khô, quần áo cũng thay xong, lúc xuất hiện ở trước mặt Trình Chi Ngôn lần nữa, lại nhìn thấy anh nhíu một đôi lông mày thanh tú lại ngồi ở trên giường của mình, vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Anh nước chanh, Tiểu Thỏ nhút nhát đứng ở trước mặt anh, cúi đầu gọi anh một tiếng. Thay xong, Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, cô thay một cái váy ngủ hồng phấn đai đeo thường xuyên mặc ở nhà trước kia, cánh tay tinh tế và một mảng lớn làn da ở ngực đều lộ ở bên ngoài, lại lộ ra nguyên một đám vết hôn màu xanh tím. Ánh mắt Trình Chi Ngôn trong nháy mắt tối tăm, duỗi tay kéo cô vào trong ngực mình, cúi đầu nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn trên vành tai tính xảo của cô, sau đó chần chờ một chút thấp giọng nói, về sau. Phải giữ một khoảng cách với Từ Cảnh Thần. Cách chương,